Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419, có thể hay không đừng vướng bận a. Tiền truy nã 300 triệu Bailey. Thuyền trưởng hải tặc, mũ rơm Luffy, người theo chủ nghĩa hòa bình khóa chặt Luffy. Con mắt tựa như bóng đèn lấp lóe mấy lần, lập tức liền hướng về Luffy lao đến. Song trưởng liên tục phát ra tia laser. Luffy chật vật tránh né, tính cả đám người cùng một chỗ tứ tán bỏ chạy. Tất sát kỹ, bom khói. Usopp cắn răng, cầm lấy ná cao su. Một cái bom khói đánh vào người theo chủ nghĩa hòa bình dưới chân, chế tạo ra một mảnh khói lửa về sau, lập tức quay người chạy trốn. Làm được tốt Usopp. Sanji bọn người thấy thế, cũng là lập tức cùng nhau chạy trốn. Nhưng sương mù đối người theo chủ nghĩa hòa bình cũng không có quá lớn hiệu quả. Trực tiếp nhảy ra sương mù phạm vi, tiếp tục hướng về Luffy truy kích quá khứ. Một cái tia laser đánh xuống, cho dù Luffy tránh đi chính diện, cũng nhưng vẫn bị dư ba lôi cuốn, oanh bay rớt ra ngoài. Luffy, Zoro xa xa thấy cảnh này, không khỏi có chút cắn răng. Hữu tâm muốn giúp đỡ, nhưng thực sự là đã không tiếp tục chiến lược. Nhưng không đợi hắn làm ra lựa chọn gì, một thanh âm liền từ trước mặt hắn truyền đến. Ngươi còn có tâm tư quan tâm người khác à? Roronoa, Zoro, Zoro con ngươi kịch liệt co rụt lại. Hoàn toàn chưa kịp phản ứng, một chân liền đã đá tới, trực tiếp đá trúng hắn, đem hắn đá bay rớt ra ngoài. Oanh, mặt đất bạo tạc, Zoro ho ra máu tươi. Một chiêu phía dưới liền mình đầy thương tích. Zoro, Luffy bọn người xa xa thấy cảnh này, cũng không khỏi được muốn rách cả mí mắt. Nhìn về phía kia tập kích Zoro bóng người, cũng đều lộ ra cắn răng nghiến lợi biểu lộ. Tại khói lửa tràn ngập bên trong, Kizaru thân ảnh hiển lộ ra. Hắn không được. Kizaru đứng ở nơi đó, hai tay cắm ở trong túi quần, con mắt liếc nhìn ngã xuống đất không dậy nổi Zoro, nói: Tiền truy nã 1.200.000 thợ săn hải tặc Zoro, vì cái gì lại là từ thợ săn hải tặc biến thành hải tặc đâu? Thật là khiến người ta nhớ tới không tốt hồi ức a. Kizaru nheo mắt lại, trên mặt mơ hồ lộ ra một tia sương lạnh, chậm rãi nói: Mới một kích liền ngã xuống đất không dậy nổi, xem ra ngươi thương không nhẹ, nghỉ cho khỏe đi. Thoại âm rơi xuống lúc, hắn trực tiếp giơ lên chân, hào quang sáng chói tụ đến. Đối với loại này thợ săn hải tặc biến thành hải tặc, Kizaru hiện tại 10 phần thấy ngứa mắt. Trời biết có thể hay không lại lấy ra một cái cuối cùng không cách nào thu thập tồn tại. Có thể xử lý, tự nhiên vẫn là nhanh chóng xử lý tốt nhất. Zoro, Usopp cùng Brook ở bên cạnh thấy cảnh này, đều là nhịn không được kinh hãi kêu thành tiếng. Thấy Zoro không có chút nào tránh né năng lực, đều là không khỏi mắt lộ ra kinh hãi. Xa xa Sanji cũng là sắc mặt biến hóa, cắn răng nói: Không tốt. Tên ngu ngốc kia thân thể đã đến cực hạn. Chấm ngoặc kép, xùy. Usopp cắn răng bên trong cầm lấy ná cao su, hướng về phía Kizaru bắn ra một phát viên đạn, nhưng lại trực tiếp từ Kizaru trên thân xuyên thấu qua. Mà cùng lúc đó, Brook cũng là xông lên trước, một kiếm đâm ra, kiếm đồng dạng đâm xuyên qua Kizaru thân thể, nhưng lại không thể đâm trúng bất luận cái gì thực chất. Làm sao đâm đều đâm không trúng. Chuyện gì xảy ra? Hai người đều là một mặt kinh hoàng liên tục công kích, nhưng lại đều không hề có tác dụng. Kizaru nheo mắt lại, ngữ khí hèn mọn chậm rãi nói: Vô dụng, lão phu là ăn pika pika nomi tia chớp người, là tự nhiên hệ. Chấm ngoặc kép, ta cái này tiễn ngươi lên đường. Kizaru híp mắt, nhấc chân bỗng nhiên đạp xuống tới. Nhưng ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kiếm quang trong lúc đó phá không mà đến, trong tích tắc quét ngang chiến trường, chém về phía Kizaru thân thể. Kizaru hơi biến sắc mặt, không kịp đi giết Zoro, lập tức giương tay vồ một cái, biến ra một thanh tản ra kim quang óng ánh lưỡi kiếm, cản hướng kia đánh tới kiếm quang. Keng, quang mang văng khắp nơi bên trong. Kizaru chặn công kích, Nhưng Zoro cũng vì vậy mà được cứu. Đến lượt ngươi ra sân a. Minh Vương Rayleigh. Chấm ngoặc kép. Kizaru nheo mắt lại, nhìn về phía nơi xa cầm kiếm đi tới Minh Vương Rayleigh. Bây giờ hải quân bản bộ muốn đối phó băng hải tặc dâu trắng. Hắn đối Minh Vương Rayleigh là một điểm ý nghĩ cũng không có. Hải quân là không thể nào đồng thời đối phó hai cái truyền thuyết. Nếu là lại bắt Minh Vương Rayleigh, rước lấy sang tóc đỏ, cuối cùng lại thêm vào một cái quỷ thủ rốt, kia chỉ sợ hải quân bản bộ liền muốn triệt để đánh thành hỗn loạn. Tam hoàng chiến hải quân. Hải quân chỉ sợ thật muốn biến thành lịch sử. Nhiều lần nghe nói ngươi tại trên cái đảo này. Nguyên lai là thật. Chấm ngoặc kép. Kizaru nhìn xem Rayleigh chậm rãi mở miệng. Rayleigh từng bước một đi đến Kizaru phía trước. Nói. Nếu như các ngươi đem lệnh truy nã phế bỏ đi. Vậy ta cũng liền có thể ở đây bảo dưỡng tuổi thọ. Kizaru nheo mắt lại. Nói. Hải tặc sai lầm làm sao có thể xóa bỏ đâu. Huống chi là Roger đoàn hải tặc. Chấm ngoặc kép. Nha. Rayleigh nghe được Kizaru. Lộ ra một cái vẻ suy tư. Nói. Người không đề cập tới ta ngược lại quên. Người nào đó giống như cũng là bởi vì các ngươi không chịu phế bỏ lệnh truy nã. Sau đó vẫn biến thành hôm nay này tấm thế cục. Kizaru. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đâm tâm. Vậy mà chạy tới cho những này mau đầu tiểu tử chỗ dựa. Xem ra ngươi cái này hải tặc tập tính chưa đổi. Bất quá muốn đối phó ngươi, liền xem như chúng ta cũng phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị mới được. Kizaru không muốn đàm luận cái đề tài kia, trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía Rayleigh. Rayleigh cầm kiếm, nói, Ngô, có thể hay không cho ta cái mặt mũi, tha bọn họ một lần. Kizaru huynh, ngài tha cho ta đi. Kizaru hơi ngẩng cao đầu. Nói, đám tiểu tử này thế nhưng là đánh thiên long nhân. Nếu là không đem bọn hắn bắt lại, chúng ta hải quân bản bộ tại thánh địa Mariezoa thiên long nhân trước mặt coi như không ngóc đầu. Lên được, có thể hay không đừng vướng bận a. Tràng diện trong lúc nhất thời lâm vào giằng co, nhưng ngay tại mấy giây về sau, lại là hai cái người theo chủ nghĩa hòa bình hiện thân ra. Từ mặt khác một bên bao bọc tới. Ba cái người theo chủ nghĩa hòa bình đem Luffy một đám kẹp ở giữa. Một màn này để Rayleigh ánh mắt lấp lóe, một trái tim dần dần trầm xuống. Tuy nói người theo chủ nghĩa hòa bình với hắn mà nói chính là một kiếm miểu sát mặt hàng. Nhưng ở cục này thế hạ, hắn ngăn trở Kizaru cũng đã là cực hạn. Không có khả năng lại chi viện Luffy bọn người. Kizaru vô cùng rõ ràng điểm này. Cứ như vậy cùng Rayleigh rằng co, cũng không sốt ruột, mà lúc này đây, bị ba tên người theo chủ nghĩa hòa bình vây quanh ở trung ương Luffy bọn người. Cũng đều nhao nhao đầu đầy mồ hôi lạnh, một cái bọn hắn đều đánh gian nan như vậy, ba cái còn thế nào đánh. Nhưng, ngay tại thế cục gần như cứng ngắc ngưng kết thời điểm, một thanh âm chợt truyền tới, đám tiểu tử này thế nhưng là cứu được một cái nhân ngư. Nếu là không đem bọn hắn thả đi, ta quỷ thủ rốt tại đảo ngư nhân các nhân ngư trước mặt coi như không có uy tín có thể nói. Có thể hay không đừng vướng bận a. Thanh âm này mang theo một tia trêu tức, không có nửa điểm nặng nề cảm giác, nhưng truyền đến thời điểm, lại là để Kizaru cùng Rayleigh sắc mặt hai người đều là biến đổi. Kizaru là kinh, Rayleigh cũng là kinh, bất quá so sánh với Kizaru. Rayleigh giật mình qua đi, trong lòng ngược lại là buông lỏng, không nghĩ tới hắn tới. Đã hắn tới, cái kia hẳn là không sao. Rayleigh biết đảo ngư nhân là rốt địa bàn, cũng biết Luffy bọn người cứu được nhân ngư Kemi, mà lại Luffy đánh thiên long nhân nguyên nhân gây ra, cũng là nhân ngư Kemi bị bắt đưa tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.